Chương 304, xử lý. Vì vậy, hắn lùi về sau mấy bước, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Đạt Nhị Ba, ngươi coi như là một cái hảo hán, ngươi chạy nhanh đi. Đạt Nhị Ba nghe xong gật đầu, vì vậy hắn lui bước về phía sau, rất nhanh, hắn liền đi xa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi cảm thấy ta xử lý như vậy thế nào? Quách Phủ cười nói, ta xem không sai, cái này Đạt Nhị Ba lần sau cũng không dám nữa. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem như vậy đi, chúng ta cũng chạy nhanh đi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ rất nhanh rời đi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta đi Hoa Sơn A. Quách Phủ đồng ý, vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn phương hướng phóng đi. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi Hoa Sơn đỉnh núi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta phát hiện một vấn đề, cái này Hoa Sơn so với trước đây nhiều dễ nhìn. Quách Phủ cười nói, dĩ nhiên, dưới hết tuyết về sau, nơi này phong cảnh đẹp mắt nhất. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem như vậy đi, chúng ta hiện tại xông lên đem. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ hướng phía trên đi tới, sau đó, bọn họ thấy được Chu Bá Thông, chỉ thấy Chu Bá Thông cao hứng nói, ai nha, các ngươi đã trở về, ta đã chờ các ngươi tốt thời gian. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ngươi nếu tới rồi, ngươi làm sao không theo chúng ta lên tiếng kêu gọi, như vậy, chúng ta xong đi đón ngươi. Chu Bá Thông cười nói, ai nha, không có chuyện gì, ta chính là nghĩ đến nhìn. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Chu Bá Thông, ta muốn là không có đoán sai, ngươi là nghĩ đến nhìn chúng ta một chút đại hoa viên á. Chu Bá Thông cười nói, ai nha, cái gì đều lừa không được ngươi, bất quá, ta chính là ý này, tới, ta muốn nhìn một chút. Nói xong, hắn liền thật chặt đi theo Lâm Thiên Diêu phía sau, bọn họ rất mau tới đến rồi đại hoa viên trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này hoa viên phi thường xinh đẹp, ngươi xem những thứ này hoa, ngươi có cảm thụ gì? Chu Bá Thông cười nói, cảm thụ của ta có thể sinh ra, ai nha, ta nhất thì bán hội cũng không nói lên được, như vậy đi, ta xem chúng ta trích một ít hoa a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi mau nhanh lộng a. Vì vậy, Chu Bá Thông liền hái được đứng lên, làm một lát sau, hắn liền hái được thật nhiều, vì vậy, hắn cười nói, ai nha, ta hiện tại phi thường thích chúng nó, ta vừa nhìn, thấy chúng nó, tâm tình của ta liền cực kỳ tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, đừng nói như ngươi vậy, ta cũng là hình dáng này. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ai nha, nếu như những thứ này hoa không tốt, ta trích bọn họ làm cái gì? Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ngươi lần này đến đây, chúng ta cũng không thể nhìn không những thứ này hoa, ngươi phải cùng ta luận võ. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta cũng là cái ý nghĩ này. Nói xong, bọn họ liền so với, làm một lát sau, bọn họ đều so không sai biệt lắm, mà lúc này, Chu Bá Thông cười nói, ta và các ngươi ăn ngay nói thật à, ta một ngày cũng không ăn cơm, các ngươi muốn chuẩn bị cho ta thứ tốt ăn. Quách Phủ cười nói, cái này tự nhiên, tới, ta hiện tại liền làm cho ngươi. Nói xong, hắn liền bắt đầu làm một lát sau hắn liền làm xong, chỉ thấy hắn đem những cơm kia đồ ăn đoan qua đây nói tới, Chu Bá Thông, ngươi nhanh ăn đi. Chu Bá Thông nghe xong thấp giọng nói, đi, ta đây sẽ không khách khí. Nói xong, hắn liền ăn, làm trải qua thời gian rất lâu hắn tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Chu Bá Thông, thật không nghĩ tới lượng cơm ăn của ngươi lớn như vậy. Chu Bá Thông cười nói, ngươi cũng biết, giống như chúng ta người luyện võ, nếu như không ăn nhiều như vậy, chúng ta căn bản cũng không có khí lực. Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, ta biết tất cả, ta vừa rồi chỉ là đùa giỡn với ngươi, không có tới trước ngươi khẩn trương như vậy. Chu Bá Thông cười nói, ngươi có thể đừng nói giỡn, ta đều không chịu nổi. Lúc này, Quách Phủ cười nói, được rồi, chúng ta về sau không nói những thứ này, tới, ngươi tiếp tục ăn á. Lúc này, Chu Bá Thông vỗ bụng một cái nói, ta tất cả đều ăn no, ta thực sự không thể ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, như vậy đi, Chu Bá Thông, ta xem ngươi nghỉ ngơi một chút, các lộ ủy chữa chúng ta quả đoán thời gian đang so thử, như thế nào? Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy hắn liền nằm xuống, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta ngược lại phía trước luyện công đi. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng muốn đi qua. Vì vậy bọn họ liền tìm A Song đi qua, vì vậy bọn họ liền ngay cả đứng lên, làm một lát sau, bọn họ luyện nhiều cái tầng thứ. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, ta xem chúng ta thiên thiên như vậy luyện công, chúng ta thân thể nhất định phải mắc lỗi, ta xem chúng ta hay là nghỉ ngơi một hồi A. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi biết không, ta hiện tại phi thường lo lắng. Quách Phủ thấp giọng nói, ngươi lo lắng vật gì vậy? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi có phát hiện không, chúng ta đối thủ, thực lực của bọn họ càng ngày càng lớn mạnh, nếu như chúng ta không phải dành thời gian lời nói, chúng ta khẳng định không đối phó được bọn họ. Quách Phù nghe xong lớn tiếng nói, không sai, ta cũng ý thức được, thế nhưng chúng ta cũng không có thể quá gấp, chúng ta phải từ từ tới mới được. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta biết ngươi ý tứ này. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, như vậy đi, hai ta luyện công. A Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta xem tốt như vậy. Vì vậy, bọn họ liền ngay cả đứng lên, làm một lát sau, bọn họ toàn bộ đều luyện xong, mà lúc này, Chu Bá Thông đi tới nói, ai nha, các ngươi luyện cao thâm như vậy võ công, các ngươi làm sao không nói cho ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi vừa rồi không phải ngủ sao, vậy làm sao nói cho ngươi biết. Chu Bá Thông cười nói, như vậy đi, Lâm Thiếu Hiệp, ta với ngươi lại đánh một lần, ngươi xem thấy thế nào. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, nếu như vậy, ta thật cao hứng, vậy chúng ta đánh một cái. Nói xong, bọn họ liền đánh nhau, lần này bọn họ tất cả đều vận dụng rất cao nội lực. Sau đó, Quách Phù nhìn bọn họ vô cùng khẩn trương, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta ngày mai đánh đi, phải biết rằng, chúng ta bây giờ nội lực đã rất yếu đi, nếu như chúng ta tiếp tục đánh, đây đối với chúng ta không có lợi. Chu Bá Thông nghe xong thấp giọng nói, ngươi nói không sai, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta mau nhanh nằm xuống. Á nói xong bọn họ liền rất nhanh nằm ở trên mặt đất. Sau đó, Lâm Thiên Diêu đem Quách Phù kêu đến, nói, ta phải nói cho ngươi một ít tâm pháp.